Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại diện lịch sử đứng trước bàn của Tô Tiểu Hằng, không kiên nhẫn gõ gõ lên bàn, phiền cậu nhanh lên một chút, tôi phải đem hết sách bài tập của cả lớp đến phòng giáo viên. Cưng à, đợi tôi một chút thôi, tôi sắp xong rồi mà. Lúc này, Tô Tiểu Hằng đang cúi xuống bàn, dùng tay đè chặt quyển bài tập lịch sử của Tận Tư Minh, vừa viết vừa vội vã chép lại. Cậu chỉ mới chép đến trang 80, còn nguyên 6 trang nữa, tôi đoán là trước giờ học cậu cũng không kịp chép xong đâu. Đưa quyển của Tận Tư Minh cho tôi đi, cậu đừng nộp nữa. Ôi không được đâu, cưng à, Tô Tiểu Hằng siết chặt quyển bài tập của Tận Tư Minh. Hay là cậu đợi hết tiết thể dục rồi nộp, tôi sẽ viết xong trong giờ thể dục. Không được, lần trước cô giáo đã nói tôi nộp bài muộn rồi. Lớp trưởng cương quyết từ chối. Ôi trời, cô giáo à. Lần này làm ơn nương tay với tôi đi. Chỉ cần cậu giúp tôi một lần thôi, tôi sẽ tặng cậu một bức ảnh lấy liền với khuôn mặt của Tận Tư Minh, duy nhất một cái đấy. Nếu cậu muốn, tôi còn tặng thêm dịch vụ sờ bụng cơ nữa. Tô Tiểu Hằng nịnh hót, đại diện là một cô gái, và lại là một Omega. Nghe thấy vậy, mặt cô ta liền đỏ bừng lên, ngượng ngùng liếc nhìn Tận Tư Minh một cái, suy nghĩ một lát rồi nói. Tô Tiểu Hằng, cậu ít nói nhảm đi có chết không? Cậu nhanh lên, muộn nhất là đợi đến khi tiết thể dục kết thúc đấy. Nói xong, lớp trưởng quay lưng đi mất. Tận Tư Minh bên cạnh mặt đầy lạnh lùng, liếc Tô Tiểu Hằng một cái sắc như dao. Ai cho cậu nhân danh tôi mà nói bậy bạ vậy? Còn nữa, tôi đâu có cơ bụng đâu, sao tôi không biết nhỉ? Chà, tôi chỉ nói đùa thôi mà, không ngờ lại có hiệu quả thật. He he, xem ra Minh bảo cậu vẫn khá thu hút Omega nhỉ? Đó là trọng điểm à, Tận Tư Minh liếc cô ta. Xí, cậu là Alpha thì đừng quan tâm mấy chuyện này làm gì. Không, sao Alpha lại không được quan tâm những thứ này? Tận Tư Minh cảm thấy vết thương trong lòng mình lại càng thêm sâu sắc. Kể từ khi phân hóa thành Alpha, cô như thể mất đi quyền được làm nũng, đáng yêu và được cưng chiều, không còn là người cần được bảo vệ nữa, bị ép phải thay đổi những thứ cô không muốn thay đổi. Ai ai, nói đi nói lại, cô vẫn rất nhớ những ngày tháng nắm tay cùng Tô Tiểu Hằng đi vệ sinh. Tô Tiểu Hằng chọc chọc vào cánh tay cô. Này, cậu nhìn đằng sau kia. Tận Tư Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy mấy Omega đang đứng ở cửa sau nhìn về phía họ. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, bọn họ liền tránh đi, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo. Xí xí, mấy hôm nay cứ mỗi lần tan học lại có mấy Omega đến trộm nhìn cậu. Minh bảo của chúng ta quả thật đã nổi bật rồi, không uổng công mẹ già vất vả cải tạo phong cách ăn mặc của cậu. Tô Tiểu Hằng vỗ vai cô, vẻ mặt như người mẹ già rất tự hào. Tận Tư Minh lắc lắc vai, hất tay cô ta ra. Không ngờ bây giờ tôi lại có duyên với mấy cô gái à, còn có một Omega nhỏ đáng yêu nữa mà. Tận Tư Minh nhớ lại một chút, đúng là vừa rồi có thấy một cậu bé nhỏ nhắn, đeo kính tròn, da trắng mịn, trông khá dễ thương. Nếu là trước kia, có được sự chú ý như vậy, Tận Tư Minh chắc chắn sẽ vui mừng đến tận trời. Nhưng cô luôn không được hoan nghênh trong mắt những Omega và các cô gái bình thường. Sự thay đổi này khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Ôi Minh bảo, mau lên lớp đi, chúng ta nhanh chóng thu dọn rồi ra sân thể dục thôi. Sau giờ giải lao lớn là tiết thể dục, Tô Tiểu Hằng mang theo bài tập lịch sử, cùng Tận Tư Minh đi ra sân tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ít khi tham gia các hoạt động thể dục tập thể, lần này cũng không ngoại lệ, nghe thấy từ giải tán, Tận Tư Minh chuẩn bị kéo Tô Tiểu Hằng chuồn đi, nhưng lại vô tình nghe thấy giáo viên thể dục gọi cô. Cô gái cao nhất ngồi hàng ghế sau, đúng là cô đó, lại đây giúp thể dục lớp trưởng lấy dụng cụ thể thao. Tôi à, Tận Tư Minh ngạc nhiên, bình thường những công việc như thế này chẳng liên quan gì đến cô. Đúng đúng. Là cô đó, đứng đó làm gì? Mau đi đi, giáo viên thể dục thúc giục. Thế là cô đành bước lên, đối diện với ánh mắt của cả lớp, đi về phía phòng dụng cụ thể thao. Ở đó có túi bóng, có thể đựng vào đó, cô giúp tôi lấy 3 quả bóng rổ, 4 bộ cầu lông. Sau khi đến phòng dụng cụ, lớp trưởng thể dục nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho cô. Tận Tư Minh chỉ có thể nghe theo, vừa không vui vừa lười biếng chất dụng cụ, trong lòng thầm than. Không ngờ một ngày nào đó cô lại trở thành lao động miễn phí. Trước đây cô chưa bao giờ làm những công việc nặng nhọc thế này. Nhưng khi tất cả đã được chất xong, mang đi có vẻ cũng không nặng lắm. Lớp trưởng thể dục thấy nét mặt cô vừa khó chịu lại vừa bối rối, cười nói. Giáo viên thể dục thường tìm những người cao để mang dụng cụ. Mấy anh chàng kia hôm nay có trận đấu nên đã đi trước. Còn lại thì chỉ có cô cao nhất, nên mới gọi cô. Hóa ra sau khi phân hóa cô cao lên, không thấy được lợi thế gì khác, nhưng lại được khắc lên mặt hai chữ, lao động. Sau khi mang đồ ra sân thể dục, Tận Tư Minh thở phào một hơi, dù cơ thể không mệt, nhưng tâm lý cô cảm thấy mình chắc phải mệt rồi. Vừa đặt đồ xuống, một cô gái đã kéo Diêu Cần lại gần. Ôi, không còn vợt tennis rồi sao? Cô gái hỏi, lớp trưởng thể dục giải thích. Đúng vậy, phòng dụng cụ không có nhiều vợt tennis, khi bọn tôi đến thì đã hết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Diêu Cần, tôi không thể chơi tennis với cậu rồi, nhưng tôi thật sự muốn chơi mà. Cô gái lắc tay Diêu Cần nói. Diêu Cần mỉm cười ôn hòa. Không sao, cậu dùng vợt tôi mang theo nhé. Thật á, tôi thật tốt, Diêu Cần. Nhưng tôi chưa biết chơi. Không sao, tôi sẽ dạy cậu. Ái ái Diêu Cần, cậu thật xinh đẹp lại tốt bụng. Diêu Cần tốt nhất. Những lời này lọt vào tai Tận Tư Minh, trong lòng cô có chút khó chịu. Trước đây cô biết Diêu Cần có quan hệ tốt với mọi người, nhưng chưa từng để ý. Hóa ra Diêu Cần đối với ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Dịu dàng như vậy sao? Dù họ là đối thủ, mỗi khi gặp mặt đều không tỏ vẻ thân thiện, nhưng cô gái đòi vật kia có phải quá đáng không? Nếu là cô, đã từ chối ngay lập tức, mà Diêu Cần lại còn kiên nhẫn như vậy. Tận Từ Mình bất giác cảm thấy cô gái đó có chút giả tạo, trong lòng nghĩ vậy, liền vô thức lầm bầm. Không có vợt lại không biết chơi, còn chơi cái gì? Đừng làm phiền người khác nữa. Không ngờ cô gái đó lại nghe thấy, lập tức quay lại la lớn. Liên quan gì đến cô? Tận Tư Minh khoanh tay, nheo mắt nhìn cô ta. Cô gái thấy Tận Tư Minh cao lớn, sợ hãi lùi lại một bước. Bên cạnh, Diêu Cần nghe thấy, mắt dài cong lại, mỉm cười rạng rỡ. Tận Tư Minh, cậu đang bảo vệ tôi à? Cách chương.